Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1134, hậu trường hắc thủ. Lại tới làm cái gì? Chú thần sứ sắc mặt không lành, gần nhất Phương Bình đến rồi nhiều lần, hắn liền thời gian đọc sách đều không còn. Phương Bình vẻ mặt tươi cười, cũng không nói lời nào. Lấy ra bàn ghế, lấy ra một vò rượu ngon. Thấy cảnh này, chú thần sứ khóe miệng co giật, vô sự lấy lòng. Phương Bình cái tên này, hắn cũng có chút hiểu rõ. Không phải người tốt, hiện tại tới sẽ đưa chỗ tốt. Đây là muốn làm đại chuyện xấu rồi. Tiểu tử, bây giờ rời đi, nhanh lên một chút. Phương Bình cười ha hả nói, tiền bối một người ở đây quá cô độc. Trấn Thiên Vương hiện tại không ở, vãn bối có trách nhiệm chăm sóc tiền bối. Nho nhỏ tâm ý, bồi tiền bối uống một chén. Tiền bối hà tất tránh xa người ngàn dặm. Chú thần sứ sắc mặt không lành, không lại quản hắn, tự nhiên bắt đầu cầm rượu uống rượu. Phương Bình cười cợt, ở trước mặt hắn ngồi xuống, cười nói, tiền bối, hỏi cái vấn đề. Chú thần sứ sắc mặt đen kịt, ta liền biết, hỏi một vài vấn đề mà thôi, tiền bối cũng không ít khối thịt, không phải sao? Phương Bình cười híp mắt nói, tiền bối, rượu uống ngon sao? Chú thần sứ tâm mệt, lạnh nhạt nói, có vấn đề liền hỏi, lần sau đừng tiếp tục đến rồi, vậy vãn bối liền không khách khí rồi. Phương Bình cười nói, tiền bối biết phong thiên một mạch sao? Thứ đồ gì? Phong thiên một mạch. Phương Bình lặp lại một câu. Chú thần sứ hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, cái nào phong thiên một mạch? Chờ chút. Nói xong, chú thần sứ hình như nhớ ra cái gì đó, một lát mới nói, lực lượng tinh thần mạnh mẽ một mạch kia, truyền thừa tự diệt tên kia. Hả? Phương Bình nhíu mày nói, cái này còn không phải quá rõ ràng, bất quá Lâm Hải Thánh Nhân nói cùng cực đạo một mạch có chút liên quan. Vậy đại khái chính là hắn. Rồi, chú thần sứ nhìn về phía Phương Bình, ngưng lông mày nói, đắc tội hắn rồi, khả năng đúng không? Cái gì gọi là khả năng? Phương Bình cười nói, hiện tại còn không đắc tội, bất quá ta cảm thấy, qua mấy ngày khả năng sẽ rồi. Tỷ như tiêu diệt truyền nhân của hắn, tiền bối ngài nói có phải là liền đắc tội rồi? Ngoặc kép ngoặc kép, chú thần sứ không nói gì, cũng hiếm thấy ngữ khí trịnh trọng một ít, mở miệng nói, tên kia, tận lực đừng đi đắc tội. Nói như thế nào đây? Cái tên này ta là không lọt nổi mắt xanh, nhưng không trở ngại hắn mạnh mẽ. Lần này, Phương Bình thật coi trọng lên. Chú thần sứ khẩu khí rất lớn, ai cũng nhìn không thuận mắt, kết quả hiện tại lại còn nói đối phương mạnh mẽ. Phương Bình sắc mặt thay đổi, trầm giọng nói, tiền bối có thể hay không cùng ta nói một chút mạch này? Bằng không, ta khả năng thật muốn cùng đối phương lên là xung đột. Chú thần sứ cũng biết Phương Bình tính cách, bưng vò rượu lên, uống một hớp, chậm rãi nói, thời kỳ thượng cổ, có chút người bộc lộ tài năng, ở trong đại đạo chi chiến trở thành người thắng lớn, có chút người nhưng là chậm một bước, cửu hoàng tứ đế, chính là người thắng lớn, đương nhiên, chiến muốn hơi hơi chậm một chút, sau đó quật khởi, lúc đó cùng chiến tình huống gần như người, kỳ thực còn có mấy người, tỉ như trưởng binh sứ, trưởng sứ, những người này, ở cửu hoàng tứ đế còn không quật khởi thời điểm, cũng là đương đại thiên kiêu nhân kiệt. Chú thần sứ nói tới những người này, cũng là thổn thức, rất nhanh nói, đồng dạng, thời đại kia còn có một đám người, cũng rất kiệt xuất, thượng cổ cửu hoàng tứ đế, đều là tên một chữ, người cũng biết, mà người này, tự xưng phong thiên đế. Phương Bình ánh mắt lại lần nữa biến ảo một hồi. Thiên đế, rất nhiều cường giả đế cấp đều tự xưng thiên đế. Có thể tên gọi bình thường không phải tên một chữ. hoặc là nói, hầu như đều không phải tên một chữ, chỉ có cực đạo tứ đế mới là. Đương nhiên, thiên cẩu khác tính, cái tên này đặc thù, phong thiên đế, Phương Bình thật sự có chút bất ngờ, mà chú thần sứ tiếp tục nói, đương nhiên, chỉ là hắn tự xưng, ngoại giới bình thường gọi hắn phong thiên vương. Hả? Phương Bình kinh ngạc nói, phong thiên vương, hắn thời kỳ thượng cổ chính là thiên vương. Đương nhiên, chú thần sứ lạnh nhạt nói, năm đó sắc phong bát vương thời điểm, kỳ thực càn vương chính là cho hắn xếp. Có thể cái tên này không muốn, tự giác chính mình không phải bát vương có thể so với. Năm đó yêu cầu thiên đình sắc phong hắn là trưởng binh sứ. Kết quả đương nhiên là không ai đồng ý. Năm đó trưởng binh sứ cũng là cường giả, sao lại cho hắn thoái vị? Cái tên này gặp không có cách nào cướp đoạt trưởng binh sứ vị trí, cũng là không vào thiên đình, chính mình tiêu giao một phương. Nói xong, lại nói, hắn lai lịch có chút phức tạp. Ta nói rồi, cùng chiến có chút tương tự. Hắn kỳ thực cũng là sơ võ thời đại nhân vật. Bất quá sau đó vừa học đạo với tứ đế, muốn đi đạo của tứ đế. Tứ đế cùng hắn kỳ thực cũng coi như cùng một thời đại nhân vật. Chiến cũng chưa chắc có tuổi tác hắn đại. Bất quá năm đó tu đạo giới, bầu không khí cũng không tệ lắm. Hắn cũng là một phương cường giả, tự nguyện về vào môn hạ, tới cửa thỉnh giáo. Tứ đế cũng không từ chối, người này thực lực cực cường. Cái khác tam đế cũng không quá giáo dục môn nhân, Diệt đúng là thích lên mặt dạy đời. Thế là hắn chủ yếu cùng Diệt học lực lượng tinh thần chi pháp. Hắn mạnh nhất chính là phong ấn một đạo. Phương Bình chăm chú lắng nghe, nghe vậy vội vàng nói, phong ấn, không sai. Chú thần sứ trầm giọng nói, phong ấn bản nguyên đại đạo. Hắn là trải qua năm đó đại chiến, biết bản nguyên đại đạo mạnh mẽ, cũng biết không còn bản nguyên đại đạo, cửu hoàng tứ đế cũng chưa chắc là những cường giả sơ võ kia đối thủ. Thế là hắn nghĩ mở ra lối riêng, chủ công phong ấn một đạo, đối chiến thời gian, phong ấn cường giả đại đạo. Nói xong, lại bổ sung, tuyệt đối đừng cho rằng hắn chỉ là lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Người này học đạo với tứ đế, tự nhiên cũng học được bá thiên đế nhục thân chi đạo. Cơ thể hắn cũng cực cường, một khi phong ấn đối thủ, chính hắn bản nguyên vẫn còn, kia chênh lệch lớn đến đáng sợ. Lão phu tuy rằng không lọt mắt hắn, nhưng không thể không nói, năm đó bát vương giao thủ với hắn, có thể thắng hắn, e sợ không có. Phương Bình chấn động, mạnh như vậy, năm đó chỉ sợ cũng phá bảy. Hiện tại đây, hắn làm sao không vào giả thiên phần? Chú thần sứ lạnh nhạt nói, lão phu không phải cũng không vào sao? Có cái gì có thể kỳ quái? Ngươi làm cái cạm bẫy, những người khác liền nhất định phải vào mới được. Người này lực lượng tinh thần mạnh mẽ, thậm chí có thể đến biết trước mức độ. Đối nguy cơ cùng cơ duyên cảm ứng lên cũng tương đương mãnh liệt. Ngày đó chỉ sợ là không cảm ứng được đại cơ duyên, không tiến vào cũng không kỳ quái. Nói đến đây, chú thần sứ lại nói, hắn xem như là cực đạo một mạch thủ tịch. Đương nhiên, cực đạo tứ đế năm đó đối với hắn, nói như thế nào đây, càng nhiều cũng là một loại cùng thế hệ giao lưu thái độ, cũng không tuyên bố hắn chính là mình môn nhân. Phương Bình bật hơi, đâm đến tổ ong vò vẽ rồi. Cũng thật là cái phiền toái lớn. Cực đạo tứ đế lại cùng thế hệ giao lưu, người này thực lực chi mạnh, có chút ra ngoài Phương Bình dự liệu. Phương Bình không nhịn được nói, vậy hắn hiện tại để bọn họ người xuống núi lại là có ý gì? Phương Bình cắn răng nói, hắn để cho mình môn nhân xuống núi khiêu chiến Trường Sinh Kiếm, một vị đế tôn thực lực cường giả, vô sỉ đến khiêu chiến mới vừa đột phá không lâu Trường Sinh Kiếm. Mạch này không biết xấu hổ như vậy sao? Muốn mặt, Chú thần sứ cười nhạo nói, hắn muốn cái gì mặt? Hắn muốn mặt, năm đó liền sẽ không tự nhận là tứ đế môn đồ. Người cũng không suy nghĩ một chút, thời đại kia cường giả, dù cho không bằng tứ đế, cũng sẽ tới cửa thỉnh giáo, có thể chắc chắn sẽ không tự nhận môn đồ. Lão Phu cũng từng cầu cửu hoàng tứ đế chỉ điểm qua, lại là sẽ không tự nhận là cửu hoàng tứ đế môn đồ. Người này rất vô sỉ, tự nhận môn đồ, bất quá là cho trên mặt chính mình thêm vàng thôi. Gặp phải phiền toái, có thể tìm tứ đế hỗ trợ. Thực lực của hắn rất mạnh mẽ, năm đó có thể áp chế hắn thiên vương cũng không mấy người. Còn lại chính là cửu hoàng loại này, chính hắn so với ai khác đều rõ ràng. Trêu chọc những người này, hắn cũng vô lực chống đối, kéo tứ đế ra hổ thôi. Đối loại người này, ngươi nói lão phu để ý hắn sao? Phương Bình ngưng lông mày nói, hắn lại không chết, không chết, cũng không tính quá kỳ quái. Chú thần sứ lắc đầu nói, cái tên này láo lỉnh vô cùng, năm đó chiến trước tiên vẫn lạc, khi đó hắn chỉ sợ cũng chạy, không chết không ngoài ý muốn. Nói xong, hỏi, môn nhân của hắn xuống núi rồi. Đúng, Phương Bình đơn giản đem sự tình nói một lần. Chú thần sứ cười lạnh nói, còn đến cái bộ này. Năm đó cái tên này liền yêu thích dùng bài này. Hắn vững tin khí vận vừa nói, lừa bịp trộm, mọi thứ đều làm. Bái sư tứ đế, cũng là muốn dính điểm tứ đế ánh sáng. Hiện tại, e sợ nhìn chằm chằm các ngươi rồi. Một đời này nhân kiệt, hắn đại khái đều nhìn chằm chằm. Vẫn đang chú ý đây. Cái tên này tâm rất lớn, ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, trước Lý Tuyên Tiết liền nói, có một số việc không đúng lắm, còn giống như có người trong bóng tối ẩn núp, đại khái chính là cái tên này rồi. Hỗn loạn thời kỳ, loạn thiên vương bị người đánh giết, e sợ cũng là hắn làm, không phải hắn làm ra chính là bọn họ người làm ra. Sau đó loạn thiên vương quật khởi, chém giết không ít cường địch, chỉ sợ hắn cũng tổn thất nặng nề. Địa hoàng thần triều hủy diệt trận chiến đó, cũng có một chút cường giả tham dự, không hẳn không ít môn nhân của hắn. Nam Bắc cuộc chiến, trong bóng tối cũng có hắc thủ, Lý Tuyên Tiết vẫn nói là Khôn Vương cùng Hồng Vũ làm ra. Ta nhìn không hẳn, cái tên này sống sót, có thể nhịn được không nhúng tay vào. Phương Bình sắc mặt trầm trọng nói, tiền bối, vậy hắn hiện tại đến cùng cái gì thực lực? Vậy thì không rõ ràng rồi. Chú thần sứ suy nghĩ một chút, một lát sau nói, có lẽ phá 7, có lẽ phá 8, phá 8 xác suất không phải quá to lớn, bởi vì phá 8 yêu cầu rất cao, kỳ thực phá 8. Thường thường đều là tự đi một đạo đi ra. Cái tên này cũng khó nói. Bất quá nếu sống đến nay, dù cho là phá 7, cũng là phá 7 bên trong cường giả đỉnh cấp rồi. Tiểu tử, ngươi phiền phức thật sự có chút lớn hơn. Không chỉ là ngươi, còn có Trương Đào, còn có cái thời đại này một ít thiên kiêu. Phiền phức đều lớn rồi. Phương Bình sắc mặt càng ngày càng khó coi rồi. Ít nhất cũng là một vị phá 7 cường giả. Này quá mạnh rồi. Vậy hắn vì sao không hiện tại ra tay với chúng ta? Trấn Thiên Vương cười nhạo nói, yên tâm, hắn sẽ không hiện tại ra tay. Nói như thế, môn nhân của hắn xuống núi, trước tiên thăm dò sâu cạn, tiêu diệt các ngươi, tiêu diệt các ngươi liền không phải con cưng, là rác rưởi, làm không xong các ngươi. Vậy cũng không liên quan, hắn chưa chắc sẽ ra tay, hiện tại ra tay môn nhân, e sợ không phải mạnh mẽ nhất, hắn sẽ lục tục phái người tới khiêu chiến các ngươi, đánh giết các ngươi, tụ tập hắn cái gọi là khí vận, hắn muốn đem hết thảy khí vận tụ tập ở trên người một người. Chờ đối phương đủ mạnh, đánh giết đối phương, hắn cảm thấy như vậy chính mình là có thể chứng đạo thành công rồi. Hắn tên môn nhân kia, giết Trường Sinh kiếm, lại giết các ngươi, cuối cùng e sợ cũng phải chết ở trên tay hắn. Người này liền đức hạnh này, thực lực các ngươi quá yếu lời nói, hắn không sẽ đích thân ra tay. Dựa theo ngươi lý giải, chính là nuôi cổ, nuôi ra mạnh nhất một con cổ trùng, hắn tự mình ra tay, tiêu diệt mạnh nhất, hiểu chưa? Phương Bình lông mày bỗng nhiên lỏng lên, cười nói, tiền bối ý tứ là, dù cho ta hiện tại ra tay, chém giết môn nhân của hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ xuất thủ, có đúng không? Không sai, chú thần sứ nói xong cười nói, bất quá, ngươi cẩn thận rồi, cái tên này hiện tại xuống núi môn nhân, đều có đế cấp thực lực, phía sau e sợ còn có càng mạnh hơn. Ngươi phải hiểu được, hắn là sơ võ thời đại lão nhân, hắn một ít môn nhân, nếu là không chết lời nói, kỳ thực cùng cửu hoàng tứ đế môn nhân thực lực chênh lệch không lớn. Huống hồ, cửu hoàng tứ đế biến mất nhiều năm, hắn cũng không có, nói như vậy lời nói, môn hạ hắn có cường giả cấp thánh nhân không kỳ quái. Thậm chí, thiên vương cấp, Phương Bình cau mày nói. Thiên vương cấp, cường điệu đến vậy ư? Không tính quá khuếch đại, những năm này cũng không có thiếu nhân chứng đạo thiên vương, Nguyệt Linh, Loạt Thiên Vương, Mạc Vấn Kiếm, Thiên Cực, những người này đều là này 8000 năm qua chứng đạo thiên vương. Chú thần sứ suy nghĩ một chút lắc đầu nói, môn hạ hắn một ít người, rất khó nói, có lẽ liền có, nếu là biết điều một ít đột phá thời gian, sao lớn không lóng lánh, vẫn đúng là không hẳn có thể phát hiện. Cho nên nói, ta giết hiện tại cái tên này, khả năng lập tức đi ra một cái thánh nhân chết rồi, khả năng đi ra thiên vương. Phương Bình nở nụ cười nói, này hình như, không có gì, chú thần sứ cười nhạo nói, ngươi đánh giá cao hắn rồi. Ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ cho ngươi đưa món ăn? Môn nhân của hắn có thể chết, có thể chết, vậy cũng không thể bị người vượt cấp cho giết. Ngươi có thánh nhân sức chiến đấu, ngươi dám giết hắn đế cấp môn nhân, ngày mai sẽ có thiên vương đến giết ngươi. Không phải hắn chính là bọn họ người, đây mới là phong cách của hắn. Ngươi nếu là chỉ có đỉnh cao nhất sức chiến đấu, đánh giết hắn môn hạ đế cấp, hắn không sẽ ra mặt, ngươi đế cấp sức chiến đấu, giết thánh nhân, hắn cũng không sẽ ra mặt. Nói cách khác, ngươi có thể lấy yếu thắng mạnh, lấy cường thắng nhược liền không được. Đủ bá đạo, đủ vô sỉ. Phương Bình cười nhạt, ta mới đỉnh cao nhất mà thôi. Ngươi nếu là không đồ thánh, vậy ngược lại cũng đúng không thành vấn đề. Ngươi đồ thánh nhân. Ngươi cảm thấy hắn sẽ quản ngươi đỉnh cao nhất không đỉnh cao nhất sao? Phương Bình sắc mặt trở nên âm trầm. Vậy nói như thế, ta không thể ra tay rồi. Một khi ra tay, hắn có thể sẽ xuống tay với ta. Khả năng, tiền bối, Phương Bình bỗng nhiên cười tươi như hoa. Nhìn về phía chú thần sứ. Chú thần sứ hình như biết hắn muốn làm gì. Lười biếng nói, đừng hy vọng lão phu. Lão phu nếu là không bị nhốt, vậy ngược lại cũng đúng không sợ tên kia. Hắn mạnh hơn thì lại làm sao? Nhưng lão phu hiện tại nhưng là tù nhân. Tiểu tử ngươi đừng cho lão phu gây phiền phức. Hắn nếu dám để cho môn nhân đến, hơn nữa cũng biết một vài chuyện. Trước lão phu ra tay xử, hắn không hẳn không biết. Đã như vậy, hắn khả năng còn muốn đem ta dụ dỗ đi ra ngoài. Cái tên này năm đó tìm ta cho hắn chế tạo thần khí. Ta không để ý tới hắn. Hiện tại e sợ cực kỳ tự tin. Tìm tới lão phu, bức bách lão phu làm một vài chuyện. Đại khái cũng là hắn hy vọng nhìn thấy. Phương Bình, ngươi đừng nghĩ gắp lửa bỏ tay người. Dẫn tới lão phu này, thật muốn đưa tới rồi. Trái đất tất hủy, lão phu cùng hắn một khi giao thủ, cũng sẽ không cố ý chọn địa phương, trái đất tuyệt đối cũng bị hủy diệt. Phương Bình lại lần nữa ngưng lông mày, trầm giọng nói, vãn bối đúng là không nghĩ như vậy, Vãn bối chỉ là đang suy nghĩ một vấn đề. Người này nếu đến từ cực đạo môn hạ, lẽ nào không một chút nào niệm cực đạo thiên đế tình cảm? Đừng nghĩ những kia không thiết thực. Chú thần sứ cười nhạo nói. Cực đạo môn hạ? Hắn tính là gì cực đạo môn hạ? Ngươi để Vương Kim Dương mấy người cẩn thận một chút. Hiện tại mấy người thực lực không đủ. Hắn không hẳn để mắt. Một khi thực lực đủ mạnh, cái thứ nhất tiêu diệt cực đạo thiên đế, đại khái chính là hắn. Thay vào đó, tụ tứ đế khí vận, vậy đại khái mới là hắn mục đích to lớn nhất. Ngươi cho rằng đây, người này dã tâm rất lớn. Bất quá lão phu chính là không lọt mắt hắn. Võ giả không quản người tốt người xấu. Cường giả bao nhiêu có một ít đáng giá để người kính nể địa phương. Hắn, e sợ không có. Đã như vậy, năm đó tứ đế lẽ nào liền không biết? Biết thì lại làm sao? Chú thần sứ không có vấn đề nói. Lẽ nào biết rồi, liền muốn giết hắn? Hắn năm đó ở tứ đế môn hạ, cũng cho tứ đế xuất lực. Cường giả như vậy, lại không làm phản, ngươi dựa vào cái gì giết hắn? Liền bởi vì hắn phẩm đức không được. Vậy ngươi làm tứ đế là cái gì? Phá bảy thực lực. Phương Bình cau mày không ngớt, thậm chí khả năng là phá tám. Này Nhô gia phong thiên một mạch, vẫn đúng là mạnh mẽ. Mạnh mẽ có chút ra ngoài Phương Bình dự liệu. Chú thần sứ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, ngươi đi tìm Mạc Vấn Kiếm. Phong thiên một mạch, phong thiên một mạch, chú thần sứ hình như nghĩ tới điều gì. Mạc Vấn Kiếm cái tên này. Lão phu hoài nghi tính kế hắn người chính là phong thiên một mạch. Hả? Phương Bình nhíu mày. Chú thần sứ cười nói. Mạc Vấn Kiếm người này. Nói như thế nào đây? Khuyết thiếu rất nhiều thứ. Có thể không đại biểu thật liền không còn điểm mấu chốt. Hắn quật khởi thời điểm. Đã đoán rất nhiều. Có người nói chính hắn tự biên tự diễn. Giết vợ lừa dối Thương Miêu. Vậy còn thật không hẳn là chính hắn làm. Trước không nghĩ quá nhiều. Bây giờ suy nghĩ một chút. Thủ đoạn này cùng phong thiên một mạch thủ đoạn đúng là có chút tương tự. Thay vào đó, tốt một cái thay vào đó. Không chỉ là Mạc Vấn Kiếm. Giờ khắc này, chú thần sứ lại cân nhắc nói. Thú vị, lão phu thậm chí hoài nghi. Hồng Vũ cũng cùng hắn có quan hệ. Hồng Vũ thay vào đó, thay thế được Địa Hoàng phân thân. Mạc Vấn Kiếm thay vào đó, thay thế được chính là Bắc Hải. Hai người này cũng có một chút liên quan, thêm vào một ít những vật khác, làm không tốt đều là Phong làm ra. Phương Bình có chút chấn động. Còn có, Lê Trử, chú thần sứ nhíu mày nói, Lê Trử, kỳ thực hẳn là triệt để tiêu diệt trưởng ấn sứ. Ta không biết Lê Trử là quân cờ của hắn, vẫn là trưởng ấn sứ là, nếu là Lê Trử là, vậy hắn cái tên này, những năm này bố cục liền có chút đáng sợ rồi. Nếu là trưởng binh sứ là, kia đại biểu hắn ở Lê Trử này bố cục thất bại rồi. Lê Trử tiêu diệt trưởng ấn sứ. Không sai, chú thần sứ gật đầu nói, khi đó có sao lớn lờ mờ. Hẳn là chính là trưởng ấn sứ. Cái tên này cũng không tính vật gì tốt. Trưởng ấn sứ tính cách cùng Phong chênh lệch không lớn. Hai tên này cấu kết với nhau làm việc xấu. Đồng thời cấu kết muốn thay thế một thời đại nhân vật chính địa vị. Vẫn có khả năng. Bất quá rất hiển nhiên. Hẳn là thất bại rồi. Lão phu suy đoán Lê Trử mới là người thắng. Mà không phải Phong quân cờ. Mạc Vấn Kiếm tính nửa cái người thất bại đi. Nói đến đây, lão già lầm bầm lầu bầu, cười nhẹ nói, quay đầu lại cũng chỉ là người khác nuôi cổ thôi. Hắn thoát khỏi chính mình kiếp trước thân, có lẽ cũng nhận ra được một ít gì đó. Người khác lợi dụng hắn, hắn cũng nghĩ nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Nghĩ ở đời này thay thế được nhân vương vị trí, Mạc Vấn Kiếm vẫn là rơi xuống hạ phong. Bất quá ngươi nói cho hắn phong thiên một mạch sự, hắn có lẽ sẽ rõ ràng một vài thứ. Phong rất cẩn thận, thế nhưng cũng rất tự đại. Mạc Vấn Kiếm sức chiến đấu vẫn là không kém. Biết rồi những này, có lẽ sẽ cùng tên kia tử đấu đến cùng. Phương Bình vô ngữ nói, ta ngược lại thật ra không quá quan tâm cái này. Ta càng quan tâm, hiện tại ta nên làm gì? Dựa theo tiền bối ý tứ, ta là không thể ra tay giết tên kia môn nhân. Nhưng hắn môn nhân muốn khiêu chiến Lý Lão Sư. Ta lẽ nào nhìn Lý Lão Sư đi chịu chết? Chú thần sứ tùy ý nói. Vậy hãy để cho Lý Trường Sinh thử xem được rồi. Không được lời nói, chính ngươi ra tay, tiêu diệt đối phương. Quá mức đến một vị thiên vương. Ngươi đem võ vương bọn họ đều làm ra đến. Không phải không thành vấn đề rồi. Nói xong, lại nói, hoặc là chính ngươi vào giả thiên phần, để hắn truy sát ngươi đi. Phương Bình cười nói, cũng vậy, bất quá, tiền bối nói như thế lời nói. Kia thật muốn đến lúc đó, trái đất liền giao cho tiền bối. Tiền bối giúp ta tọa trấn trái đất làm sao? Chú thần sứ hừ lạnh một tiếng. Đừng nghĩ, tiền bối, thật đến lúc đó, ta cũng không có cách nào. Ngài cũng không thể nhìn trái đất tuyệt diệt chứ. Vậy cũng rất tốt, lão phu vừa vặn có thể thoát thân. Tiền bối, ít và nhánh nhảm. Chú thần sứ không nhịn được nói. Chính mình trêu ra phiền phức, tự mình giải quyết. Còn có, Phong cái tên này đều lộ diện. Kế tiếp thế cuộc có lẽ càng khẩn trương. Tiểu tử ngươi làm tốt mở ra giả thiên phần chuẩn bị. Phong xem như là thời đại kia một cái điển hình nhân vật. Hắn vừa lộ diện, những người khác cũng sẽ nghe tin lập tức hành động. Cùng lão phu như vậy lão gia hòa, có lẽ cũng đều ngồi không yên. Đều muốn xuất hiện, Phương Bình trầm giọng nói, cùng tiền bối cường giả như vậy, còn có rất nhiều sao, vậy cũng không đến nỗi, chú thần sứ lạnh nhạt nói, bất quá năm đó vẫn có mấy vị sơ võ lãnh tụ, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, nếu là không chết ở trong trận chiến đó, hiện tại hẳn là đều sống sót, những người này, lúc còn trẻ, nói không chắc, cùng hoàng giả từng giao thủ đều rất đáng sợ. Nói rồi nhiều như vậy, chú thần sứ cuối cùng nhắc nhở, phong mạch này phong ấn người bản nguyên, người lực lượng tinh thần không bằng hắn, liền có xác suất rất lớn bị hắn phong ấn bản nguyên đại đạo, không còn bản nguyên đại đạo tăng cường, người vẫn đúng là không nhất định đấu thắng môn hạ hắn đế cấp. Phương Bình nhướng mày cũng không nói gì. Chú thần sứ thấy thế cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ngươi lực lượng tinh thần rất mạnh, vẫn cảm thấy hắn vô pháp phong ấn ngươi. Đừng quá tự tin rồi. Lão phu nói rồi, mạch này người rất đáng ghét, nhưng không phải không thừa nhận bọn họ mạnh mẽ. Môn nhân của hắn còn dễ đối phó một ít. Phong, truyền thừa cũng không chỉ lực lượng tinh thần một đạo, bao quát nhục thân, khí huyết, năng lượng, hắn đều rất mạnh, Phong so với Hồng Khôn e sợ đều khó đối phó. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, ngươi có phải đối thủ của hắn hay không? Phương Bình khẽ gật đầu, đứng dậy liền muốn rời khỏi, suy nghĩ một chút xoay người hỏi, Trấn Thiên Vương có thể địch hắn sao? Hẳn là có hy vọng, Trấn Thiên Vương mạnh mẽ như vậy, Phong đang đợi thời cơ. Trấn Thiên Vương ở chờ cái gì? Tự mình hỏi hắn sao đi? Tiền bối phá tám sao? Ngươi đoán, không nghĩ đoán, bất quá tiền bối rất tự tin. Ta cảm thấy, có lẽ cũng là phá tám. Phương Bình tự diễu nói, một bầy lão cổ hủ, mạnh mẽ như vậy, từng cái thật có thể nhịn được. Đổi thành ta đi sớm đại sát tứ phương rồi. Chú thần sứ cười lạnh nói, đại sát tứ phương, cái đích cho mọi người chỉ trích gần như ngu xuẩn, ngươi cho rằng Lý Tuyên Tiết bọn họ nhất định phải kìm nén. Then chốt là, dám bại lộ toàn bộ thực lực sao? Ngày hôm nay bại lộ toàn bộ thực lực, ngày mai có lẽ chính là nhiều vị cường giả liên thủ mai phục giết hắn. Cũng là hiện tại, đều mau ra đây. đều nhịn không được rồi. Đặt trước đây, một vị thiên vương dám xuất hiện, không sống hơn mấy ngày liền bị người chơi chết rồi. Hỗn loạn thời đại loạn, rất mạnh mẽ chứ, cuối cùng làm sao, còn không phải trốn chạy thiên phần, tách ra tất cả, bằng không e sợ cũng bị giết chết rồi. Xuất sắc không thành vấn đề, quá xuất sắc, uy hiếp đến một ít người, người bất tử ai chết. Phương Bình không tiếp tục nói nữa, cấp tốc rời đi, hắn vừa đi, chú thần sứ than thở. Đây là một cái hỗn loạn thời đại, thế nhưng cũng là các người quật khởi tốt thời đại, bằng không, đổi thành cái khác thời kỳ. Phương Bình như thế nhảy, thật sự cho rằng không ai có thể làm sao hắn, đã sớm bị người giết chết rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.